Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Cái gì? Gildas tự thân xuất mã sao? A giống, đây thật là hiếm thấy sự tình. Nghe thấy Makarov lời nói, đám người lập tức bắt đầu hô to gọi nhỏ. Dù sao lấy Gildas thực lực bây giờ, cơ bản đã rất ít cùng trong công hội người tổ đội hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì hắn thực lực cũng sớm đã cùng những người khác đã không ở cùng một cấp bậc. Nhiệm vụ lần này do Gildas dẫn đội, cùng hắn nói là tổ đội, không bằng nói hắn càng giống là một cái bảo tiêu. Thế nào, Gildas, ngươi có ý kiến gì không? Makarov mở miệng nói. Gildas gãi đầu một cái, nói, ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì, vừa vặn gần nhất cũng không có nhiệm vụ có thể làm. Coi như là giải sầu một chút đi. Gildas đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì. Bất quá có nhân ý gặp liền rất lớn. Cái gì? Gildas muốn dẫn lấy ơ cùng Mira đi làm S cấp nhiệm vụ. Nasu vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ trở về, nghe thấy trong công hội người đàm luận nội dung bên trong, lập tức liền bắt đầu kêu la. Lão gia tử, ta cũng muốn đi. Nasu, không nên hồ nháo, ngươi còn chưa đủ tư cách tham dự S cấp nhiệm vụ. Nhìn xem trước mặt ầm ĩ Nasu, Makarov chính đau đầu làm sao cự tuyệt. Đúng lúc này, Ekza đột nhiên đi tới, nghiêm túc cự tuyệt nói, cái kia ơ đâu, hắn vì cái gì có thể tham dự S cấp nhiệm vụ? Nasu không phục nói, bởi vì lần này nhiệm vụ bên trong dính đến ma thú sứ đồ, cùng hắn lần trước nhiệm vụ có liên quan, cho nên mới sẽ để hắn cùng Mira cùng một chỗ. Bằng không mà nói, hắn cũng là không có tư cách tham dự S cấp nhiệm vụ. Lần này là Makarov giải thích cho Nasu nghe, bởi vì Makarov rất rõ ràng, nếu như chuyện này nếu là xử lý không tốt, cứ dựa theo Nasu cái này tính tình, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, nghe xong Makarov sau khi giải thích, Nasu lúc này mới không có tiếp tục đối với chuyện này dây dưa tiếp. Chỉ là vứt xuống một câu, có thể tao. Ngoạc kép, mặt mũi tràn đầy không cam lòng rời khỏi công hội. Mà Makarov trông thấy Nasu rời đi bóng lưng, nhịn không được lắc đầu, hung hăng rót một miệng lớn bia. Làm hội trưởng thật khó. Nasu, ngươi không sao chứ? Nhìn xem bên cạnh ủ rũ cúi đầu Nasu, Happy quan tâm nói, wa ha ha ha, ta đương nhiên không có việc gì á. Happy giọng điệu cứng rắn nói xong, đã nhìn thấy Nasu cả người đột nhiên tinh thần chấn động, ngửa mặt lên trời cuồng, ngốc, cười, nơi đó còn có nửa phần vừa rồi tiết khí bộ dáng. Ta đã sớm biết lão gia tử sẽ không để cho ta đi. Bất quá ta còn có biện pháp, chỉ cần chúng ta có thể thuyết phục ơ, để hắn đem danh ngạch nhường cho bọn ta, vậy coi như là lão gia tử cũng không thể nói cái gì. Ngươi nói ta thông minh hay không? Happy wa ha ha ha. Nasu cười to không thôi, cái mũi đều nhanh vểnh lên trời. Ai? Happy cao hứng bừng bừng phụ họa nói, vậy chúng ta liền đi nhanh tìm ơ đi. Nói xong, Nasu một đường cuồng tiếu hướng phía công hội đồ thư quán phóng đi. Nhưng khi hắn thối lui đồ thư quán sau đại môn, chỗ nhìn thấy cũng chỉ có Levi một người. Ơ, người đâu? Nasu tại trong đồ thư quán lật mấy lần, cũng không tìm tới ơ tung tích, chỉ có thể mở miệng hỏi thăm Levi nói. Ơ, hắn không phải đã đi theo Gildas cùng Mira đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Cái gì? Lao vùn vụt đoàn tàu bên trong, ơ cầm trong tay một bản ma pháp thư tịch, ngay tại an tĩnh đọc lấy. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, một cỗ không hiểu bất an đột ngột hiện lên trong tim, thế nào? Tựa hồ phát hiện ơ dị dạng, Gildas dò hỏi, không có gì, có thể là sắp vào mùa thu, có chút lạnh, thật sao? Gildas có chút nghi hoặc. Bất quá cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là mở miệng nói, lập tức sắp đến nhận chức vụ địa điểm. Như vậy tiếp xuống ta liền đến an bài một chút tiếp xuống các ngươi riêng phần mình nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này chủ yếu do hai người các ngươi để hoàn thành. Không đến thời khắc tất yếu, ta là sẽ không xuất thủ, nhiệm vụ lần này lấy Mira làm chủ. Ngươi đến phụ trợ Mira, hiểu chưa? Minh bạch, gật gật đầu, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm. Liền đã minh bạch nhiệm vụ lần này chân chính mục đích. Dù sao so sánh cái này, thuần lương, thế giới. Hắn kiếp trước chỗ thế giới, quy tắc ngầm, nhưng so sánh nơi này nhiều hơn. Không sai, chỗ tiếp nhiệm vụ này nhìn như là một cái độ khó rất lớn S cấp nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế, nhiệm vụ lần này chính là Makarov chuyên môn dùng để cho Mira soát danh vọng. Để vì lần tiếp theo S cấp ma đạo sĩ khảo hạch làm chuẩn bị. Mà Gildas hiển nhiên cũng biết Makarov ý nghĩ. Lúc này mới làm ra dạng này một cái an bài. Dừng ngắc, ta mới không cần phụ trợ đâu. Nghe được Gildas an bài. Cái này phụ trợ còn không có gì ý kiến. Ngược lại là Mira cái này ADC có ý kiến. Một bộ chính mình không cần phụ trợ. Hoàn toàn có thể đơn đấu ven đường bộ dáng. Người mẹ nó nếu là Nasu cái kia hàng. Ta bây giờ có thể một Zio đem ngươi đạp bay ra ngoài xa 8 mét. Ngươi tin hay không? Nói thật, đến bây giờ đều không nghĩ thông suốt trước mắt cái này hắc hóa tiểu cô nương đến tột cùng là. Bởi vì cái gì mới đối như thế, nhằm vào, chính mình. Hắn cũng không nhớ kỹ chính mình trêu chọc qua thiếu nữ này a. Nhiều lắm là chính là lúc đầu gia nhập công hội thời điểm cùng Lysana chào hỏi. Không có cùng với nàng chào hỏi mà thôi ngạch. Sẽ không thật bởi vì cái này nguyên nhân đi. Hướng phía bên cạnh thiếu nữ xem xét vài lần. Nhưng không có nhìn ra cái như thế về sau ngược lại là trông thấy một bên Gildas đối với. Hắn nháy mắt ra hiệu. Trên mặt mang một bộ tất cả mọi người là nam nhân. Ta hiểu được. Nụ cười thô bỉ, nhìn đầy sau đầu hắc tuyến. MMP, ngươi chờ đó cho ta. Ta trở về liền thu thập của ngươi hắc lịch sử. Đợi đến ngươi cùng Kana nhận nhau. Ta mẹ nó đem những này hắc lịch sử từng cái lật cho nàng nhìn. Ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Mà đúng lúc này, đoàn tàu chậm rãi ngừng lại chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN